Hello Ngọc Di. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình cũng đã nhận được thông báo rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào admin Duyễn Diễm Trinh. Hello Đăng Hải. Cũng tiện thể hello cái anh gì anh nói em ho lao. Vâng, em cũng cảm thấy tủi thân của em đi mua thuốc em uống. Hy vọng em sẽ không làm phiền anh. Hello với đàn thu, hello với Hồng Nhung đồi núi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Hà gồm hai tập truyện ma làng quê của tác giả Nam Côn, mà các bạn nghe cái tên thì các bạn cũng có thể thấy rồi. Đó là câu chuyện Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ. Thì câu chuyện này mình sẽ diễn đọc trong vòng hai tập, mà về cơ bản là cái tên của nó cũng có thể nói lên cái nội dung của nó rồi. Để ủng hộ tác giả Nam Côn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn, đọc các tác phẩm của Nam Côn cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn tới đông đảo độc giả, khán thính giả hơn nữa. Cũng xin bật mí với anh chị em rằng là tác giả Nam Côn cùng với tác giả Diễm Hằng đang kết hợp với nhau để viết một cái bộ truyện dài. Và có vẻ rất là hứa hẹn, tại vì một người thì viết theo cái lối ma mị, một người thì viết theo dòng pháp sư, hai người này kết hợp với nhau mà viết thì nó sẽ rất là chất, anh tin rằng rất là chất. Nhưng mà tính ra mà đến 40-50 tập thì anh cảm thấy nó hơi áp lực, nhưng không sao cả, chỉ cần các em tin tưởng anh sẽ cố gắng nhá. Chỉ cần các em tin tưởng anh sẽ cố gắng diễn đọc một cách tốt nhất tác phẩm của các em, chỉ sợ là các em không tin tưởng thôi. Ok. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của truyện ma làng quê nhà bốn gian. Chỉ có hai thằng nhóc con choai choai. Nam ơi, Nam, dậy dậy dậy dậy. Đi. Đi cùng tao một tí. Thằng Bộp lắp bắp lên tiếng. Thằng Nam đang chăm chú nằm đọc truyện. Thằng Bộp phải lay lay đến mấy lần nó mới buông cuốn truyện xuống, ngước mắt nhìn lên thấy hai chân của thằng Bộp đang run rẩy, hai tay ôm chặt lấy bộ ấm chén, nhìn bộ dáng buồn cười lắm. Thằng Nam hiểu ra nhưng vẫn muốn trêu chọc. Ờ hay, gả lên chuồng đi ngủ từ bao giờ rồi mà mày còn định rủ tao đi đâu? Nhà bao việc, tao không dỗi đâu. Nói đoạn thằng Nam lại cầm cuốn truyện lên giả bộ đọc, liếc mắt nhìn về phía thằng Bộp đang nhăn nhó mặt mày mà cười tủm tỉm. Thằng Bộp dường như đã sắp đến giới hạn chịu đựng, vẫn ra sức nài nỉ. Tao tao mệt quá rồi, đi cùng tao một tí thôi, một tí thôi. Ở hai cái thằng này, tao có đi hộ được mày đâu mà mày mày đi rủ tao đi cùng. Từ đây ra đến cái toilet có vài bước, nếu muốn đi nhanh hơn thì chạy ù cái ra góc vườn giải quyết cho nó nhanh. Nhắc đến cái góc vườn tối tăm của nhà thằng Nam, thằng Bộp rùng mình, xém chút nữa thì bĩnh cả ra quần. Ở trên đời này, thứ duy nhất khiến nó phải khiếp sợ chính là bóng tối. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một mình phải bước chân ra ngoài vào ban đêm thôi là một thử thách cực kỳ khó khăn với thằng Bộc. Chẳng hiểu lý do vì sao, ngay cả khi đi cùng với người khác, dù nỗi sợ cũng đã vơi đi phần nào, nhưng quả tim của thằng Bộc cứ nhảy lên thót thót. Cảm giác như là ngoài tiếng bước chân của nó vẫn có người đi bên cạnh, có người nào đó đang lẽo đẽo bám ở đằng sau lưng. Chẳng biết có phải là do thần hồn nát thần tính cho nên nó tưởng tượng ra những điều ma quái hay không, nhưng lúc này đây mặt mày của nó tái như là tàu lá chuối, miệng vẫn không ngừng van nài. Tao xin mày đi, mày biết là tao sợ ma mà, dậy đi cùng tao, rồi mai tao bao mày ăn sáng, tao chịu hết nổi rồi. Công việc bảo vệ mày đi đái vào ban đêm là hết sức quan trọng. Vậy nên Mày á phải bao tao nguyên cả một tuần, chân tao nó mới có sức mà nhúc nhích. Thằng Nam được thể lấn tới, cố tình ép giá. Thằng Bột lúc này dù muốn dù không cũng chẳng dám đôi co, đành bấm bụng miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì cứ đồng ý đại đi, mình có thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Lời hứa suông từ miệng như gió thổi mây trôi, không bằng không chứng, rồi sau này nó bùng cũng chẳng sao. Cứ như thể đã đi guốc trong bụng của thằng Bột, thằng Nam ngồi dậy xỏ dép nhìn thằng Bột cười khẩy. Mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hứa đại cho xong, nếu không cái chuyện mày sợ ma đến vãi cả ra quần, tao đi tao rêu rao với bọn con gái. Không không không, làm gì có cái chuyện đấy. Dăm ba bữa sáng tao thèm mà bùng mày. Thằng Bột bối rối, lập tức lắc đầu ngoài ngoại thanh minh, dù trong lòng của nó lúc này đang chửi thầm thằng bạn khốn nạn. Thằng Nam lững thững dẫn thằng Bột ra góc vườn, tiện thể ngồi xuống giải quyết cùng, vừa chút bầu tâm sự vừa gột rửa tâm hồn. Thằng Bột miệng huýt sáo, ngó nghiêng khắp chỗ. Người ta nói phàm là những thằng sợ ma hay là những thằng hay huýt sáo khi cảm thấy căng thẳng, thì dù chẳng biết làm vậy có vơi đi nỗi sợ hay không, hay có khi lại chính cái tiếng huýt sáo ấy vô tình chỉ đường dẫn lối cho bầy ma chúng quỷ nó mò đến. Thằng Nam liếc nhìn sang, trong đầu tính đến chuyện dọa cho thằng Bột nhát gan này một trận. Giả bộ hét lên một tiếng thất thanh rồi lao tọt vào trong nhà. Cứ như vậy nó chạy vào trong hồng hộc hồng hộc. Vào đến nhà, nó không thèm cởi cả guốc cả dép, phóng lên giường. Thằng Bột tái hết cả mặt, mơ hồ đoán là thằng bạn mình nhìn thấy cái gì không hay ho. Thế là không cả kịp kéo quần, cuống cuồng chạy theo. Nam ơi, đợi tao với, đợi tao với. Loay hoay lết được vào nhà, thằng Bột mới thở phào nhẹ nhõm. Nhác thấy trên giường chiếu bám đầy đất cát, nó bực dọc ra đầu hè, cầm lấy cán chổi vụt liên tiếp vào chân thằng Nam đau điếng. Mày đấy, chưa rửa chân rửa tay gì mà đã treo lên giường. Dậy nhanh thì tao rũ cái chiếu cho hết sạn, nói không nghe tao đuổi mẹ xuống đất. Trời gì mà ác thế. Đợi một lúc không thấy thằng Nam có phản ứng, cũng chẳng kêu la oai oái như bị ăn đòn mọi khi, thằng Bột bấy giờ mới tiến lại gần, túm lấy cái chăn giật một cái thật mạnh. Trước mắt nó lúc này, thằng Nam đang nằm co ro, toàn thân run lên cầm cập, đôi mắt mở trợn trừng trừng toàn là lòng trắng, đôi môi đã tím tái thâm đen, đang mấp máy như muốn nói điều gì mà không thành tiếng. Vì bố mẹ của thằng Bột phải vắng nhà mấy hôm đi công chuyện, cho nên nó nhất quyết lôi kéo dụ dỗ bằng được thằng Nam sang bên này ngủ cùng, lấy cớ gọi là đi để học nhóm. Chứ nếu như nó phải ở nhà một mình mấy đêm liền, có cho tiền nó cũng chẳng dám. Ấy thế mà ai ngờ ngay trong đêm đầu tiên, thằng Nam lại có triệu chứng như động kinh. Đang trong cơn bối rối, còn chưa biết phải làm như thế nào, thì một bàn tay bỗng nhiên đặt lên sau vai của nó, làm nó giật nảy mình, tim nó như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Thế nào, mày sợ hết hồn chưa? Quay đầu nhìn lại đằng sau thì lại chính là thằng Nam. Trông thằng Nam tươi tỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có đôi môi của thằng Nam là vẫn thâm đen xì xì, đang nhoẻn miệng cười hả hê. Thằng Bột ngớ mắt gõ cho thằng Nam một cái. Mày hết trò để đùa rồi à? Tao sợ muốn vỡ tim. Mà mày bôi cái gì lên mồm, trông nó đen như cái đít nồi thế kia. Nãy tao ra vườn, tao thấy mấy cái quả phèn, tiện tay tao vặt mấy quả, tao tính bày trò dọa mày. Vừa nói, thằng Nam vừa lấy vạt áo lau đi những vết thâm đen ở trên môi. Ấy mà lau mãi không sạch, chỉ thấy những vết mực quả phèn tèm lem loang ra. Thằng Nam đem cái gương lên soi một lượt, đoạn lẩm bẩm. Thôi ngu rồi, mẹ cái mặt lại trông như thằng nghiện thế này, làm sao mà ra đường đấy. Thằng Bột thấy bộ dáng của thằng Nam như vậy, chỉ biết ôm bụng bỏ ra mà cười lăn lộn, đến nỗi va cả mõm vào cái cạnh bàn, thiếu chút nữa có khi phải đi chồng lại cả hàm răng. Ngồi ngay ngắn lại trên giường, miệng liên tục suýt xoa một hồi, thằng Bột mới nhận ra thằng Nam vẫn đang đứng nhìn chằm chằm bằng vẻ mặt nghiêm trọng khó hiểu. Thằng Bột hất hàm: "Mày làm sao mày cứ nhìn tao thế? Mày đừng nói với tao là mày định toan tính điều gì. Tao đẹp trai nhưng mà tao không bề đề như là bọn thằng Vũ đâu đấy." "Ý cái đầu mày, tao tự nhiên là nghĩ đến chuyện ban nãy." Thằng Nam ngập ngừng. Thằng Bột không chịu nổi cái tính nói lấp lửng, nó đổi giọng: "Chuyện ban nãy là chuyện gì? Mày nói toẹt ra cho nó nhanh đi. Mày cứ úp úp mở mở, tao đấm bỏ mẹ mày bây giờ." "Bột này, tao hỏi thật nha, trong vườn nhà mày trước đây có cái ao đúng không?" Thế là thế nào? Sao mày biết?" Thằng Bột vừa nghe đến đây thì tái mặt, lắp bắp lên từng câu. Nó ngạc nhiên bởi vì thằng Nam là bạn học chung, mới chỉ đến đây lần đầu. Không có ai nói thì chẳng có lý do nào mà thằng Nam lại biết. Bởi vì chuyện ấy đã xảy ra cách đây hơn 100 năm có lẽ. Cái thời mà bọn địa chủ thực dân phong kiến hoành hành, bóc lột địa tô của dân chúng. Ấy là những ngày tháng đen tối trong những năm cuối cùng của thế kỷ 19. Những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra trên chính mảnh đất này. Mà chính những người chứng kiến, mỗi khi còn nhớ lại, người ta cũng rùng mình, sợn gai ốc. Thằng Bột cứ lâu lâu lại ngồi nghe ông nó kể lại những chuyện xưa cũ ấy từ khi còn bé. Sau này, ông nó già chết đi rồi, lớn lên, cứ rảnh rỗi, nó lại ngồi nghe bố nó kể lại những chuyện mà ông nó, mà tổ tiên nó kể lại. Những câu chuyện rùng mình về thế giới siêu hình vẫn cứ tồn tại. Những ngày xa xưa ấy, khi phần lớn những ngôi nhà trong làng chủ yếu là được đắp đất, lợp mái rơm lụp sụp, cũng chẳng thể tránh nổi những trận mưa bão lớn, những con nước dâng cao mỗi khi lũ ùa về. Người dân bắt đầu chuyển chỗ lên nơi có địa thế cao hơn, vững chãi hơn để mà an cư lạc nghiệp. Toàn bộ ruộng đất nơi đây là của một tên địa chủ khét tiếng độc ác, tham lam tàn bạo. Dường như là lão sinh ra là để ăn chặn, để mà bóc lột tiền của dân. Cho nên cái tên của lão cũng vô cùng tương xứng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Các cụ khai sinh đặt tên cho lão là Đớp. Lão thường xuyên qua lại xum xoe nịnh nọt bợ đít bọn quan tay sai của chủ nghĩa thực dân, với mục đích là tiến thân lên vị trí cao hơn, để mà còn có thể bóc lột người dân nhiều hơn. Đối với người ăn kẻ ở trong nhà, lão cắt giảm đến mức tối đa, chỉ để lại 3 người gánh hết mọi việc. Ấy là con Sen, anh Xe và bà Vú. Như vậy vừa dễ quản lý được tài sản, lại khỏi lo mất thêm vài đồng bạc mỗi tháng mà trả công trả cán. Cả 3 người đều có tên có tuổi đấy, thế nhưng vợ chồng lão Đớp chưa từng gọi tên riêng của bất kỳ ai. Trong mắt của vợ chồng nhà ấy, họ chỉ là phường hạ đẳng, còn không bằng cả con chó mà vợ chồng nhà nó nuôi. Hôm ấy vừa đi lo liệu việc riêng về, đảo mắt một vòng quanh nhà, lão Đớp đã chống nạnh, lên tiếng quát tháo: "Xe! Xe ô, cất xe vào cho ông, nhớ lau chùi cho nó cẩn thận. Mày làm xước một vẹt, ông cắt mẹ cơm, trừ nương cả mày cả tháng. Còn con Sen, Sen đâu? Nên đây ông bảo." Anh Xe đưa cái khăn vắt trên vai thấm những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, nghe vậy rồi vâng vâng dạ dạ, kéo cái xe tay vào sân sau. Chị Sen đang lối hối dưới bếp cũng tất tả chạy lên. Vừa đến trước mặt của lão Đớp, còn chưa kịp chào hỏi, đã lập tức lĩnh chọn một cái tát như trời giáng của chủ. Chị Sen ngã lăn ra đất, trên má in hẳn dấu tay đỏ lừ lừ, thậm chí miệng còn rỉ máu. Lão Đớp rít lên, xông tới túm lấy cổ áo chị Sen mà lôi sành sạch, còn bồi thêm cho chị vài cái bạt tai: "Trước khi đi, ông giận mày thế nào hả? Mày dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, thế mà mày ăn kỹ mà mày làm dối như thế này hả? Mày có muốn thằng thầy quan bu mày phải đóng gấp 2 gấp 3 lần tiền tô không? Mẹ tới sư quan danh này." "Ông ơi, Con lạy ông, con thề là sáng nay con lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách rồi. Ông nói thế oan cho con quá ông ơi. Chị Sen sụt sùi, nước mắt ngắn dài quỳ xuống, chắp tay vái lạy như là tế sống lão Đớp. Lão Đớp tiến đến bốn bức tranh tứ quý tùng, trúc, cúc, mai được treo trang trọng ở bên gian khách, dùng tay quẹt một đường rồi thổi phủ cái lớp bụi mỏng dính trên đầu ngón tay. Mẹ tiên sư cái quan này, mày còn cãi, mày mở mắt ra mà xem thế cái gì đây hả? Nát nữa ông tiếp thằng cha cái tổng sồng, nó là cái thằng cực kỳ ưa sạch sẽ, nại mê tranh, mà làm phật ý nó đến ông mày cũng chỉ quản nước mà biệt xứ quan ạ. Ông ơi, con có dám bỏ sót cái gì đâu. Lúc con định lau cái bộ tranh này thì bà con... Lời còn chưa dứt câu thì mụ Tập, vợ của lão Đớp, sồng sọc đi vào, chạy đến túm tóc mai của con Sen mà giật lên, giọng chua loen loét. À, mẹ tư sư, cái con này, mày tưởng bà không có ở đây thì mày đổ tội lên đầu bà phóng hả? Bà không mang mày, bà cho mày có cái nơi ăn nơi uống, thế mà bây giờ mày giả ơn bà như thế này à? Vừa nói, mụ Tập vừa nghiến răng ken két, giật nấy giật đẻ tóc mai của chị Sen, tưởng chừng như sắp rứt ra cả mảng thịt. Người ta nói đúng là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Cả vợ cả chồng nhà này đều là cái phường thất nhân thất đức, ngay đến cả cái tên mà chúng nó cũng hợp nhau một cách kỳ lạ. Hơn nữa, mụ Tập kém lão Đớp đến 20 tuổi, còn đẹp còn tươi, cho nên lão cưng chiều lắm. Chị Sen đau đến chảy cả nước mắt, vừa khóc lóc vừa van xin. Bà ơi, bà tha cho con không dám bà ơi. Tốt, thế bây giờ mày đi lau chùi sạch sẽ bộ tứ quý cho ông mày đi, mau lên. Chị Sen quẹt ngang ngằng hàng nước mắt, cứ tưởng như vậy đã xong, đứng dậy lôi ra. Thế nhưng đi được vài bước, mụ Tập bỗng nhiên ngoắc ngoắc. Đừng đấy, tao còn chưa có nói xong. Người ta nói rồi, quốc mới quốc pháp, gia có gia quy, ở cái nhà này là thưởng phạt phân minh lắm. Mày làm sai thì mày phải chịu phạt, để mà làm gương cho những đứa khác. Từ nay đến cuối tháng, mày đó chỉ có được ăn ngày một bữa thôi, lương cắt giảm đến một lửa. Chị Sen dù biết con mụ Tập này nó lật lọng nhanh hơn cả lật bánh trắng, nhưng cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, vâng vâng dạ dạ, không dám cãi lời. Làm cái thân đi ở đợ, công cán chẳng được là bao, cơm ăn ba bữa còn chả đủ no, nay lại còn bị cắt đi mất một bữa. Lấy sức đâu mà làm việc quần quật, từ sớm tinh mơ cho đến tận nửa đêm. Ở trong nhà, mụ Tập che cái miệng mà khoái chí cười hành hạch. Mụ khéo để tội cho con Sen thật là tài tình, bởi vì chính là vì ban nãy con Sen lúc đang bắt cái ghế đầu để lau bộ tranh tứ quý, mụ lại dở quẻ. Từ buồng trong, mụ gọi vọng ra: Sen ơi, Sen, vào đây bà bảo. Dạ, bà đợi con một chút, con lau nốt bộ tranh của ông. Ơ thế chứ tiên sư, cái con ở này, thế mày lại quan trọng ông hơn bà hả? Nhà này ai là nóc? Bà bầu vào đây là vào đây. Mày có muốn bà lại trả ra, bà nện cho mày một trận, rồi bà có sắt muối vào đít như bữa hôm trước không? Nhắc đến trận đòn roi bữa trước, chị Sen nhăn mặt, bất giác xoa xoa cái mông, vẫn còn in hẳn dấu roi mây. Chị cũng chẳng dám cãi lời, nhanh chân mà bước vào buồng, hết xoa chân bóp tay đến mát xa đầu. Mụ Tập bắt chị Sen còn đi đun nồi nước để tắm. Mải làm những việc ấy mà chị Sen quên khuấy, còn chưa cả kịp lau chùi bộ tranh tứ quý. Cho đến khi lão Đớp về mới xảy ra cớ sự này. Đúng là cái phận làm con ở, chịu khổ chăm bề. Chủ mà chỉ coi như là con chó, con mèo, bố bảo cũng chẳng dám lên tiếng. Chị Sen nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình, rồi lui ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại nhà vợ chồng thầy Đớp. Thế cái chuyện ấy, ông làm xong chưa ạ? Mụ Tợp kéo chồng ra một góc thì thầm. Lão Đớp vỗ ngực đôm đốp, cười ha ha. Rồi, rồi, tôi mà làm, kiểu gì trả xong. Thấy tiền, có đứa nào mà lại từ chối. Gã ấy bảo là chừng 10 hôm nữa là sẽ đến nhà ta đấy. Nói đoạn, Lão Đớp lôi từ trong túi áo ra một cái gói nhỏ, đưa cho vợ. Có điều, lão ấy dặn, trong 10 ngày này, mỗi một ngày phải hòa một ít bột vào nước cho nó uống. Có như vậy, đại sự mới thành. Mụ Tợp tò mò mở cái gói giấy. Ở bên trong là một nhúm bột, đủ các loại màu sắc, lại phảng phất mùi thơm dịu dịu, ngọt ngọt, hấp dẫn lắm. Chép miệng vài cái, tỏ vẻ thèm thuồng, không chịu nổi sự cám dỗ. Mụ chấm ngón tay, toàn nhúm đưa lên miệng, thì Lão Đớp cản lại. Ơ kìa, bà điên đấy à? Đây không phải là thứ để cho bà dùng. Ơ thì em thấy ngon quá. Em thử một tí, có làm sao? Mụ Tợp gạt bỏ ngoài tai những lời của chồng, lẻ lưỡi liếm cái số bột dính trên ngón tay. Ấy thế nhưng chỉ ngay sau đó, mụ mặt mày tím tái cúi gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Trái ngược với cái hương thơm như hoa hồng, màu sắc quyến rũ bắt mắt, vừa đưa vào miệng, mụ cảm giác vị đắng ngắt lại tanh tưởi hôi thối xộc lên tận óc. Tưởng chừng như là mụ vừa nếm phải cái thứ kinh tởm nhất thế gian này vậy. Lão Đớp thấy vợ như vậy trong bụng cũng hả hê lắm, mang tiếng là gia chủ, cũng gọi là người có tiếng nói ở trong xứ này, quát gia nhân người làm xa xả. Ấy thế nhưng mà về đến nhà, lão cũng phải thấp cổ bé họng trước mụ vợ mình. Nay được dịp, lão lên giọng. Đấy, bảo rồi mà không chịu nghe à? Béo như con nợ nái rồi mà còn tham ăn tục uống. Ơ, cái nhà ông này, ông nói cái gì hả? Ông nhắc lại thử xem, ông bảo ai là cái con lợn lái hả? Trong người vẫn còn đang nôn nao, chưa hết khó chịu, nghe mấy câu của Lão Đớp, mụ Tợp tay ôm ngực, quắc mắt lên nhìn, làm cho Lão Đớp rúng gió lại, run như cầy sấy. Đúng lúc ấy, tiếng con chó bẹt dê Lão Đớp mới mua của thằng quan Tây sủa lên ông ổng, kèm theo tiếng chóp ô quen thuộc gõ cành cạch vào cánh cổng. Đúng như là Lão Đớp suy đoán, thằng cha cai tổng sùng đang đứng ở bên ngoài, cất giọng hống hách. Thằng Đớp, mày đâu rồi? Đớp ơi, thế có ra đây nhốt ngay con chó Tây vào đây cho tao không thì bảo, chứ mà để nó cắn hỏng lên thế này à? Nó mà tập vào chân tao một miếng, mày có mà bán cả gia sản cũng chả đủ mà đền tiền đâu Đớp ơi. Hai vợ chồng nhà Đớp nghe thế vậy vội vàng chỉnh chu quần áo, đon đả chạy ra, gô cổ con bẹc dê vẫn còn đang nhe nanh gầm gừ mà nhốt lại. Ở kìa, gia nhân đâu, ở người nhà đâu? Thế chúng mày đâu? Thế sao không ra cả đây mà tiếp khách quý này? Mụ Tợp ngó vào trong dãy nhà ngang, tằng hắng giọng. Còn Lão Đớp thì khúm núm, hai tay xoa xoa kính cẩn. Dạ, con mời cụ Cai vào nhà. Bốp một tiếng, cái ô đập vào mạng sườn, làm cho Lão Đớp đau đớn nhăn nhó. Bấy giờ, Cai Sùng mới lên tiếng. Phạm Huy, từ nay phải gọi tao là cụ Tránh. Cụ Tránh biết chưa? Dạ, cụ nói thế là sao? Con không hiểu. Lão Đớp tròn mắt, chưa hiểu đầu cua tai nheo, lắp bắp thắc mắc. Cai Sùng lôi từ trong tay áo ra một bản thông cáo, được quan trên gửi xuống các địa phương. Trong ấy có ghi rõ, kể từ tháng 11 năm Ất Dậu, toàn bộ chức sắc cai tổng sẽ được đổi thành Tránh tổng, để tránh phạm vào tên húy của vua. Đây, mày nhìn rõ chưa? Bấy giờ, anh Xe, con Sen, bà Vú Già mới tất tả chạy ra. Kẻ sắn tay áo, người sắn quần đến vẹn. Dạ, chúng con kính chào cụ Cai ạ. Ồ, lão nè, chúng mày muốn chết phòng. Không được, từ nay phải gọi là cụ Tránh. À, cụ Tránh biết chở. Lão Đớp sợ tái cả mặt, e rè liếc mắt xem phản ứng của Tránh Sùng. Lão lặp lại câu nói của Tránh Sùng ban nãy, đoạn chạy ra bờ rào, lấy cái gậy tre tính vụt cho bọn gia nhân một trận để thị oai. Tránh Sùng bấy giờ dường như chẳng thèm để ý đến hành động của lão Đớp, vẫn đứng im, nước dãi từ miệng nhèo tăng tỏng, cặp mắt ánh lên tia háo sắc, dán vào cặp đùi của chị Sen. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ăn cái gì mà trắng thế, trông ngon nhỉ. Tránh Sùng giật mình bừng tỉnh khi thấy lão Đớp vung cây gậy tre, định vụt vào cặp giò nõn nà thon thả của nhà chị Sen. Lão tẳng hắn cái giọng, ra dấu dừng lại. Thôi, chúng nó không biết không có tội. Mày làm như thế, rồi lại học mất món thịt chân giò. Phí của giời. Lão Đớp vốn là cái phường rốt nát, đến con chữ bẻ đôi, còn chẳng biết. Do không hiểu những lời Tránh Sùng nói, lão ngó ngang ngó dọc một hồi mà chả thấy gì. Tay cầm gậy gõ vào lòng bàn tay bên kia, ra uy lắm. Ê! Nhà con hôm nay có thịt chân giò đâu. Ấy mà thôi, kệ đi, cụ cứ mặc kệ con. Cái nũ kẻ ăn người ở này, cứ gọi là phải chọa chúng nó một trận, nó mới nhớ đời. Ở kìa cái thằng này, tao bảo thôi là thôi, thế mày định cứ bắt tao đứng phơi nắng ở ngoài sân thế này hả? Tránh Sùng phải nói như hét vào tai, lão Đớp mới giật mình mà quăng cây gậy, đoạn lại sấn sổ chạy đến đỡ tay Tránh Sùng vào nhà. Tránh Sùng lắc đầu miệng lẩm bẩm: cái món thịt chân giò là nó ngon, nó ngọt như thế kia. Đớp ơi là Đớp, ngu ơi là ngu, không biết đường mà hưởng. Chứ mà chả phải bên nhà ông thì có mà ông rơi từ chân lên đến đầu phi thế. Lão Đớp đi đi bên cạnh chả nghe rõ được câu gì, nhưng cũng làm bộ gật gù, dạ dạ vâng vâng cho nó con lệ. Thoát khỏi trận đòn vô cớ, lại thấy bộ dáng khúm núm của vợ chồng nhà Đớp, anh Xe, chị Sen và cả bà Vũ vừa mừng vừa buồn cười. Anh Xe nắm lấy tay của chị Sen, miệng thủ thỉ: tờ này, từ nay em phải hết sức cẩn thận đấy. Ban nãy trông thấy cái mặt của lão Tránh cứ nhìn em chằm chằm, anh thấy khó chịu lắm. Lòng người hiểm ác khó đoán, em biết chưa? Ở đây làm phận tôi mọi cho cái bẻ lũ gian ác này, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu như không phải là em thì anh Hồng, đừng mà, em hiểu. Chị Tơ ấy, tức là chị Sen, đưa bàn tay thon gọn mịn màng của mình giữ lấy tay của anh Hồng, tức là anh Xe, không để cho anh nói ra những lời quái gở. Anh Hồng vốn là trẻ mồ côi, bị lũ bất lương nó bán vào đây làm gia nhân khi còn chưa đầy 12 tuổi. Ở cái tuổi trẻ con thời ấy còn chưa có phải làm gì nhiều ngoài việc băm rau cho lợn cho gà, cơm nước cho bố mẹ đi làm đồng, thì vào đây anh phải làm việc như là một cỗ máy từ sáng đến tận tối muộn, ngày nào cũng quần quật như ngày nào. Mỗi buổi sớm tinh mơ, mấy bà đi chợ huyện vẫn thường xuyên bắt gặp một thằng bé dáng người gầy còm mảnh khảnh, một tay dắt trâu, một tay vác bắp cày, lầm lũi tiến ra ngoài ruộng. Khổ nỗi không đủ ăn đủ mặc, cho nên anh Hồng trông cứ còi còi cọc cọc. Cái bắp cày thì quá dài, lưỡi cày cứ quẹt cả xuống đất, làm cho lúc ấy phải vất vả lắm mới vác đi được. Mồ hôi cứ thế mà vã ra như tắm. Càng lớn, khối lượng công việc mỗi ngày lại càng nhiều. Đã vậy phải kiêm luôn cái việc kéo xe chở lão Đớp đi khắp chốn. Đành rằng là phải làm việc quần quật như trâu. Ấy thế nhưng mà hễ phạm phải lỗi lầm gì, dù to dù nhỏ, lão Đớp lại nọc cổ của anh Xe ra mà đánh, đánh đến tím tái. Cơm còn chẳng cho ăn, thuốc men cũng chẳng cho uống. Nếu như không phải là vì có cô Tơ ở đây thì có lẽ anh Hồng đã tự giải thoát mình khỏi thống khổ này từ lâu. Bà Vú già đang ở trong vườn rau giả bộ làm cỏ, nhưng cũng vảnh tai lên mà nghe lén câu chuyện của cặp tình nhân trẻ. Hồng kéo Tơ ra nơi kín đáo mà thì thầm: Hay là chúng mình bỏ trốn thôi. Ôi, nhưng mà em sợ. Em sợ cái gì? Chỉ cần có em, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ. Anh không để em phải chịu khổ đâu. Chứ ở lại đây chúng nó có cho mình làm người đâu. Nhưng mà ông sẽ giết thầy bố em mất. Anh không hiểu là gia đình em nợ bao nhiêu tiền đâu. Chị Tơ ngậm ngùi nói trong nước mắt. Anh Hồng thở dài, trong bụng nghĩ thầm. Phải rồi, mình thì dù sao cũng là phường tứ cố vô thân, làm gì có ai thân thích đâu mà lo lắng. Một phút suy tư, anh Hồng nắm lấy tay của chị Tơ, nhìn thẳng vào mắt chị rồi quyết định. Thế thì cả bốn người chúng mình, anh, em, cả thầy bố em cũng đi, bỏ ra khỏi cái xứ này, tìm cuộc sống tốt hơn. Nếu như mà em đồng ý, giờ tới canh ba đêm nay, mình lên đường. Tâm hồn non nớt của cô gái mới lớn như chị Tơ còn chưa trải sự đời, chỉ nghĩ đi theo tiếng gọi của tình yêu như vậy là đủ. Hơn nữa lại giữ chọn được cả đạo hiếu. Chị Tơ mặt đỏ ngượng ngùng, khẽ gật đầu đồng ý, mà không biết được rằng là bà vú già, bà nghe lỏm hết được câu chuyện. Đúng là cái ngữ miệng nam mô, bụng một bộ dao găm. Cả Tơ và Hồng trước nay đều nghĩ bà là người tốt, luôn quan tâm lo lắng cho hai người. Nào ngờ rằng tất cả những trận đòn roi mà hai người phải chịu từ xưa tới giờ đều là do mụ vú, mụ mách lẻo. Đến cả bây giờ cũng vậy, hóng được cái tin động trời, mụ nhanh chóng dòm trước ngó sau, rồi cắp đít luồn lên trên nhà mà mách lẻo báo tin ngay. Ôi giời ơi, ông ơi, bà ơi, có chuyện rồi. Ồ, thế lão, tao nại vả cho mụ một cái bây giờ. Mụ không thấy cụ Tránh ngồi đây mà to tiếng à, cút mẹ ra ngoài. Lão Đớp đập tay xuống phản, gân xanh nổi đầy mặt. Tránh Sùng sau một hồi mân mê khen tấm tắc bộ tranh tứ quý, đoạn cũng quay lại bàn nước, nhét thuốc lào vào trong cái nõ, tay vung vẩy cái xe điếu cho ráo nước, châm lửa mà bập bập. Đoạn ngả người ra thành ghế, miệng phun khói trắng ngập cả gian nhà. Lão ngấp nhụn nhấp ngụm nước chè, với tay gọi mụ vú già đang cúi gằm mặt quay lưng bước đi. Thì chắc hẳn là có sự nghiêm trọng, cứ để nó nói, chúng mày cứ coi tao là tượng cũng được. Tượng thì thầy cái trò gì. Đoạn lại bập bập một bi thuốc lào nữa cho nó khí thế. Mụ vú già đưa ánh mắt nhìn thầy Đớp mà dò hỏi ý kiến. Lão Đớp dù không muốn để người ngoài nghe chuyện riêng của nhà mình, nhưng mà lão Tránh đã nói như vậy cũng đành tặc lưỡi, mắt nháy nháy ngầm ám hiểu. Thế có cái chuyện gì, nói tao nghe xem nào. Vào ở nhà này từ khi còn cho lão Đớp bú đến lúc mòn cả bầu vú, tính ra tính tình của lão Đớp ra sao thì mụ vú là người rõ nhất. Sau khi thấy cái nháy mắt của lão Đớp, mụ vú già nhanh chóng hiểu ý, lắp bắp. Bẩm ông, con bẹc dê nó cắn chết mất hai con gà sống thiến rồi. Ừ, tiên sư nhà mụ có như thế mà cũng làm loạn cả nên như cháy nhà đấy à. Cút mẹ ra ngoài kia đi, làm nông mấy con gà cho sạch nát, sẵn cụ Tránh ở đây với ông nhắm rượu. Ừ hay, thế mày định cho tao ăn cái thứ dính nước dãi chó à? Ừ, cái thằng Đớp này giỏi, tao lại gô cổ mẹ mày vào trong sở cẩm bây giờ hả Đớp? Tránh Sùng nghe thế vậy đứng phắt lên, tay run run chỉ thẳng vào mặt nhà Đớp mà quát. Nghĩ đến việc ăn con gà bê bết giấu răng chó mà Tránh Sùng phát tỏ, trong đầu đã nghĩ đến cả một đống giỏi bỏ khắp nơi. Lão Đớp biết mình lỡ lời, nhưng dù sao cũng đã hứa tặng cho Tránh Sùng bộ tranh tứ quý, cho nên chắc mẩm cũng chẳng có chuyện gì. Lão Đớp xoa tay dịu giọng. Ấy, quần bạ miệng, cụ Tránh xá tội cho. Thôi thôi thôi thôi, mụ ra vườn bắt hai con gà to nhất trong đàn mang thịt, để cho tao chuộc nỗi với nhà cụ Tránh. Thôi, không phải bày vẽ, tao về, gà với qué mẹ gì, nhắc đến ông lại buồn nôn. Tránh Sùng chống tay lên bàn, phổi đít đứng dậy, ra đến bậu cửa còn quay lại liếc ngắm nhìn bộ tranh tứ quý một lượt. mày nhớ cho người mang sang bên tao nhá. Tiễn tránh sùng ra khỏi cổng, đến khi bóng dáng của lão khuất dạng, lão Đớp bực bội đấm mạnh vào cái cổng gỗ đánh rầm một cái. Tiền sử cha nhà thằng tránh sùng đúng là cái quần chỉ có hốc. Ai à, mẹ nó chứ, đau tay quá. Ai dè cánh cổng vững quá chẳng xi nhê gì, lão Đớp ôm tay mặt mày nhăn nhó lách thách quay vào nhà, miệng cứ lầu bầu chửi. Đoạn lão gọi: Mụ Vũ, Mụ Vũ ơi, lên đây xem nào. Dạ, dạ. Tiếng Mụ Vũ từ dưới bếp vọng lên, nhưng phải một lúc sau mụ mới tất tả, tay chân bê bết lông gà. Lão Đớp thấy bộ dáng mụ như vậy thì hỏi: Mụ đi đâu nãy giờ mà tao gọi mới thấy nó cái mặt ra? Dạ, ông bảo là bắt hai con gà đem thịt còn gì, quần đuổi mãi mới bắt được chứ ông tưởng. Tưởng cái má cha nhà mụ, thằng tránh sùng nó về rồi còn thịt thả cái gì. Hỏi thôi rồi, thế là nãy thông hai con gà mất mẹ là 6 đồng bạc của tao rồi. Tiền công của mụ 2 tháng cũng chẳng bằng hai con gà của tao đâu. Đúng là cái ngữ giả ăn tàn phá hoại mà. Lão Đớp tiếc của mắng nhức mụ Vũ Giả một hồi lâu. Sợ bị ăn đòn, mụ Vũ Giả khép nép lại gần, miệng dì dầm vào tai của lão Đớp: Ông ơi, thế ông có muốn biết cái chuyện ban nãy nhà cháu định nói không? Chuyện tay dài lắm, cháu mà nói ra ông đừng có đánh đừng phạt cháu. Nói nhanh mẹ lên, đừng có mà nòng vòng. Việc nào nó ra việc ấy, tiền của ông cũng không phải là mớ giấy nộn đâu mà đem đổi đem chắc. Mụ Vũ Giả toan tính lấy công chuộc tội, nhưng nghe lão Đớp nói như vậy, mụ thở dài sườn sượt, trong bụng thầm nghĩ: Dễ kiểu này có khi phải làm công không đến vài tháng chứ chả chơi. Mụ vẫn quyết định nói hết cho lão Đớp nghe toàn bộ sự việc mà mình đã hóng hớt được. Chén nước chè còn chưa kịp đưa lên miệng, trong tai vừa nghe thấy hai từ bỏ trốn, lão Đớp tức giận dằn mạnh cái chén xuống đất vỡ tan tành. Lão giận dữ, miệng nghiến răng ken két: Giỏi, dám cả gan âm mưu bỏ trốn à? Mẹ chúng mày, ông đã biết rồi, chúng mày có mà chạy lên rồi. Mụ Vũ Giả vén một nụ cười thỏa mãn. Chồng con của mụ đã chết cách đây mấy mươi năm, mụ chỉ biết lủi thủi một mình, cũng chẳng gần gũi người đàn ông nào nữa. Vì thế cho nên là mụ ghen tức khi thấy những cặp đôi người ta hạnh phúc bên nhau. Mụ thầm nghĩ, thế là từ nay mụ không phải ngứa mắt nhìn cái đôi tình nhân ríu rít kia nữa. Còn lão Đớp, ngoài mặt lão tỏ vẻ như không biết chuyện gì, vẫn cứ sai bảo chị Tơ, anh Hồng làm việc như thường lệ. Nhưng trong lòng lão đang ngấm ngầm bàn với mụ Tơ về chuyện thuê người giăng bẫy bắt gọn chúng nó đêm nay. Dù sao tiện thể thì lão cũng bắt đầu công khai luôn kế hoạch của mình, ấy là luyện thần giữ của. Bởi vì số tài sản lão đang có trong tay lớn quá, mà không biết cất giữ ở đâu cho nó an toàn. Lão sợ trộm cắp, lại sợ bị quan trên biết chuyện mà loanh quanh tịch thu mất. Tình cờ Phong Thanh nghe được có tên thầy tà chuyên luyện bùa ngải, hình nhân, hại người. Lão bấm bụng, bỏ ra một số tiền lớn, mời lão thầy tà về thực hiện mưu đồ. Vừa cầm túi bạc xóc lên lách ca lách cách, lão thầy tà nhếch miệng: Việc duy nhất nhà ông phải làm là tìm cho tôi một cô gái chưa từng gần gũi đàn ông để mà luyện thần nhớ. Nhớ là càng trẻ, càng đẹp thì uy lực của thần lại càng mạnh nhớ. Còn lại mọi thứ tôi khắc lo. Dạ, mọi chuyện sẽ y như ý thầy. Miễn là thầy luyện được giả thần. Nói đoạn, cả hai lão đều cười hình hạch. Kẻ thì sung sướng có thêm một khoản tiền lớn, còn kẻ thì cười cười vì biết rằng chẳng cần phải tìm đâu xa, ở nhà đã có sẵn đối tượng được chọn để luyện thần. Ấy chính là con sen nhà mình. Lúc này lão Đớp đã đi đến nhà của tên thầy tà thông báo tình hình. Thầy tà ngó ra cổng, Trông thấy anh Hồng đang ngồi cạnh bên cái xe kéo đợi chủ, bất giác khóe miệng vén lên một ý nghĩ vô cùng tàn bạo. Này, thế cái thằng ngoài kia là tình nhân của con ả mà nhà thầy Đớp định dùng để luyện thần đấy à? Được, thế cái bột gói ngũ sắc mà thầy đưa không cần nữa rồi. Bây giờ nhờ ông nghe làm theo những gì thầy nói đây này. Nói đoạn, lão lại tuôn luôn một tràng thao thao bất tuyệt. Lão Đớp ngồi nghe mà toát cả mồ hôi. Xong, lão cũng chỉ biết thốt lên. Ôi dồi ôi, giời đã sinh ra thằng Đớp tôi, thế mà còn sinh ra thầy ta. Quả thật là những gì gã thầy ta vừa nói vượt xa sức tưởng tượng của lão Đớp, làm cho lão mới chỉ nghĩ đến thôi mà cũng sợn cả da gà da chó, lạnh cả tóc gáy. Từ xưa tới nay ở cái xứ này, lão Đớp nổi tiếng là phường ác ôn, dùng đủ trò mọi nhục hình với người khác. Với những kẻ không có tiền giả địa tô, lão đánh cho đến thừa sống thiếu chết, còn cho người đến tận nhà vơ vét tất cả những thứ gì có thể dùng được, đến cả chổi cùn dế rách cũng không tha. Vì không chịu nổi cảnh hành hạ, một tuần dễ đến hai ba bận bị lão lọc cổ mà lôi đi, nhiều nhà trong lúc quẫn bách phải chọn cái chết để mà được giải thoát. Chỉ trong một đêm, cả nhà treo cổ tự tử, cả cha mẹ lẫn con cái. Những cái chết của họ làm cho người dân ở xứ này căm phẫn lão Đớp lắm, chỉ mong đến cái ngày lão phải trả cái nghiệp lão gây ra, kẻ làm giàu trên xương máu của người khác. Ấy thế nhưng mà đã bao nhiêu năm nay ở cái xứ này, người ta khổ thì vẫn hoàn khổ, còn lão Đớp giàu lại càng thêm giàu, ác lại càng thêm ác. Lúc này ở ngoài cổng, anh Hồng ngồi đợi lão Đớp, trong lòng thấp thỏm không yên, đứng lên ngồi xuống, ra ngóng vào trong. Dường như anh Hồng đang sốt ruột chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến cái khoảnh khắc mà anh cùng với Tơ cao chạy xa bay. Xe ơi! Xe! Xe ơi! Thế mày điếc đấy à? Do trong lòng chỉ nghĩ đến bỏ trốn, chẳng để tâm mọi thứ xung quanh, anh Hồng không biết được là lão Đớp đã đi ra từ bao giờ, gọi mỏi cả mồm, thậm chí còn vỗ vai mấy lần. Anh Hồng vẫn cứ sững sờ như tượng, mắt trợn to không chớp, nhìn về đằng kia xa xăm. Lão Đớp nổi cơn máu chó, sẵn tay đang cầm cái ba tong, vụt một cái thật mạnh lên đầu của anh Hồng. Đầu anh Hồng bị toạc một vết, từng dòng máu trôi ra, bê bết ở trên tóc. Chỉ đến khi một vài giọt máu đầm đìa ở trên trán nhỏ tong tỏng xuống đất, anh Hồng mới giật mình bừng tỉnh, đau đến tái cả mặt, hai tay ôm đầu. Khi nhìn lại thì cả bàn tay đã nhoe nhoét máu. Anh chạy vội đến bên bệ cỏ mọc tùm ven đường, hái mấy cây nhỏ nhồi, chẳng ngần ngại sạch bẩn đưa vào miệng mà nhai ngấu nghiến, rồi bịt lên đầu để cầm máu. Lão Đớp cũng chẳng mảy may xót thương, trái lại càng nhìn anh Hồng thì lại càng ngứa mắt. Lão lầu bầu chửi: Tiền sư trả nhà mày, mày có nhanh mà kéo ông về hay không? Nuôi cái thứ ăn hại như mày, thảo nuôi mẹ mấy con chó, nó còn biết canh cổng giữ nhà. Cái thứ như mày nuôi tốn cơm tốn gạo phí tiền, nuôi cái việc đưa ông đi cho ông về mà không xong. Dạ vâng, con biết tội rồi. Dạ ông lên xe, con kéo đi ngay. Dù trong đầu vẫn còn choáng váng, mọi thứ trước mắt vẫn còn nhòe nhòe lẫn trong mảng máu, anh Hồng vẫn phải cố cắn răng nhịn đau mà kéo lão Đớp một mạch về đến nhà. May mắn sao trên đường về bình yên vô sự, chứ nếu không có khi anh lại bị khảo thêm mấy cái ba tong nữa. Ôi trời ơi, anh Hồng, làm sao thế này? Chị Tơ đang phơi phóng quần áo ở ngoài sân, thấy anh Hồng lững thững kéo xe vào, trên đầu vẫn còn rỉ máu, hoảng hốt đánh rơi cả cái áo xuống đất, vội vàng chạy đến hỏi han. Lão Đớp khạnh khạng đi vào nhà, thấy thế thì sấn sổ xông tới, vung ba tong vụt lên tiếp vào người chị Tơ, vừa đánh vừa chửi. Mẹ cái con ranh này, mày có biết cái áo đấy của ông đáng bao nhiêu tiền không mà mày vứt tuyệt xuống đất thế kia, hả có sen? Trời ơi là giời, nhà này sao lại nuôi toàn cái nũ ăn hại không được cái tích sự gì thế này. Chị Tơ đau điếng người nhưng cũng chỉ biết đứng im chịu trận. Lão Đớp còn chưa thỏa mãn, liên tục vụt tới tấp. Anh Hồng thương xót chị Tơ, sợ tấm thân nhỏ bé của chị Tơ không chịu được. Anh chộp lấy cây ba tong trong tay của lão Đớp, dùng sức bẻ đánh tách một cái gãy làm đôi, ném về phía trước mặt của lão. Ánh mắt của anh Hồng bây giờ đỏ vằn lên giận dữ, sát khí tỏa ra đằng đằng. Lão Đớp phút chốc rúng gió, lui lại mấy bước, tay run run chỉ vào anh Hồng. Mày định làm gì? Mày định làm gì? Mày tính làm phản với phổng thằng xe? Lúc này lão cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếc cái ba tong vừa bị anh Hồng bẻ gãy. Anh Hồng bỗng tiến lại gần hơn, làm cho lão Đớp sợ đến độ muốn đái cả ra quần. Khi chỉ còn cách lão Đớp chưa đầy hai bước chân thì tự nhiên anh Hồng lại quỳ mọp xuống chắp tay xin. Con cắn rơm cắt cỏ con lạy ông. Ông mở lòng từ bi ông tha cho cô ấy. Nếu mà ông chưa nguôi giận thì ông cứ trút lên người con. Ông cứ đánh, cứ phạt con thế nào con cũng chịu ông ơi. Đến bây giờ, lão Đớp mới hoàn hồn. Lão điên tiết co chân định sút cho anh xem một cái, cho bỏ tức vì tội dám dọa lão sợ. Anh Hồng cúi đầu nhắm tịt mắt chờ đợi, hứng chịu cơn thịnh nộ của lão Đớp. Thế nhưng trái ngược với thường ngày, lão Đớp thu chân quay phắt người đi, ném lại đằng sau cái giọng bình bình, không trầm, không bổng. Đem đồ ra giặt lại đi, nhớ là giữ yên lặng cho ông còn ngủ đi. Cả Hồng và Tơ tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên hai người thấy lão Đớp lại hiền lành như vậy. Chẳng còn ai cản trở, bây giờ chị Tơ mới tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ lên vết thương ở trên đầu của anh Hồng, miệng thổi khẽ khẽ như muốn làm tan đi cơn đau. Anh có còn đau không? Em xuống lấy thuốc sức cho anh. Chị Tơ toan đứng dậy chạy đi nhưng anh Hồng đã kéo tay lại. Chị Tơ loạng choạng ngã vào lòng của anh Hồng. Hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi lâu không chớp mắt. Anh Hồng vuốt tóc Tơ, miệng thì thầm những lời yêu thương. Với anh, em là liều thuốc tuyệt vời nhất rồi. Chỉ một chút đau đớn này, anh mà còn không chịu nổi thì làm sao mà anh che chở, làm sao mà anh bảo vệ được cho em? Nhưng mà... Chúng mày có bày tỏ tình cảm tình kiết gì thì cút mẹ ra chỗ khác. Đứng đồ hồ giữa sân thế này à? Ở trong nhà lại vọng ra tiếng. Mụ Vú Già bên kia vừa mách chủ, trông thấy tình cảnh tình tứ dù ngứa mắt nhưng mà mụ cũng vẫn phải tỏ ra mình tử tế. Đấy, đi ra chỗ khác đi, chứ rồi ở đấy rồi ông bà lại đánh cho bỏ mẹ chúng mày. Chỉ có Hồng và Tơ là vẫn ngây thơ, không biết lòng dạ thâm độc, vẫn coi mụ Vú như là người ở phe mình. Chị Tơ đỏ mặt ngượng ngùng, chạy đi nhặt mớ quần áo đã bị bẩn, mang đi giặt lại. Trong lòng dâng lên niềm vui sướng hạnh phúc không kể xiết. Đã đóng vai người tốt, thì đóng vai đến cùng. Thấy anh Hồng vẫn còn choáng váng, đi lại không vững. Mụ Vú Già khoác tay, dìu anh Hồng về dãy nhà ngang, miệng nở một nụ cười xảo trá. Trong đầu nghĩ, sắp rồi, chúng mày sẽ chẳng còn thời gian mà vui mà vẻ với nhau được đâu. Từ nay là tao có thể ngủ ngon mơ đẹp được rồi. Những kẻ sống tới già mà lại thiếu chồng không con, thường xuyên thiếu thốn tình cảm, ấy thế mà lòng dạ lại còn thuộc phường nhỏ nhen, nhìn cặp đôi người ta hạnh phúc thì không khỏi chạnh lòng. Nhưng những người có lòng dạ hiểm độc như mụ vú già ấy có lẽ cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi. Mặt trời đã lặn, buổi tối hôm đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Sau khi dọn dẹp cơm nước trong xong cho vợ chồng nhà Đớp, Tơ và Hồng mới có thời gian dành cho nhau. Ngồi ở bên thành giếng, chân khe khẽ đạp nước, Tơ đưa mắt lên nhìn trời. Đêm nay trời đầy sao lấp lánh. Chị quay sang hỏi anh Hồng: anh có còn đau nhiều không? Hay là... Anh không sao. Dù cho như thế nào, đêm nay chúng ta nhất định là phải rời xa nơi này thôi. Anh không muốn cả em cả anh cứ phải chịu đựng hành hạ thêm thế này nữa. Tơ dựa vào vai Hồng, cả hai cứ ngồi im lặng thật lâu. Trăng thượng tuần soi xuống bóng họ. Ánh trăng đêm nay dường như là một bức màn vàng óng, soi hết cả vườn chuối đang xào xạc, đổ bóng xuống cặp tình nhân yêu nhau đang ngồi bên sân giếng. Ở đằng xa, bóng dáng mụ vú già nấp sau đống rơm, nhìn hai đứa mà lại nổi cơn ghen tức, nghiến răng lên kèn kẹt. Được rồi, để bà xem, chúng mày còn ở bên nhau được bao lâu. Nói đoạn, mụ hậm hực quay gót rời đi, để lại đôi trai gái vẫn cứ tỉ tê tâm sự, mà vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp về tương lai. Họ đâu ngờ rằng, đây là cái khoảnh khắc cuối cùng mà họ còn được ngồi bên nhau, trao cho nhau những lời yêu thương. Giờ tí đã điểm, Tơ và Hồng chuẩn bị xong tay nải, chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn. Để đề phòng không gây ra tiếng động, tránh làm cho nhà Đớp thức dậy, anh Hồng đã lén mang con bẹc dê nhốt vào trong dãy nhà kho, lại còn cẩn thận dùng rẻ quấn miệng không cho nó sủa. Cái giống này là phải được huấn luyện bài bản nó mới khôn ấy chứ, mà cứ nuôi thả rông như là chó ta mà lão Đớp nuôi thì người nhà vào đến tận cổng vẫn còn nhảy cẫng lên mà sủa đọc. Khác chó gì nuôi con chó cỏ, thà rằng làm một gậy dăm ba đĩa rồi bát mắm tôm vài cút rượu có khi nó còn có ích hơn. Vượt qua được bức tường đầy gai, Tơ Hồng dắt nhau chạy đi trên con đường làng đầy gạch đá lởm chởm. Đi được một đoạn, bỗng nhiên tứ phía xuất hiện ánh đuốc lập lòe. Một đám độ hơn chục người hô hoán ầm ầm bao vây lấy cả hai người. Tơ sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của anh Hồng. Lão Đớp không biết đã thức dậy từ bao giờ, bấy giờ mới rẽ đám người mà đến. Theo sau là một thằng mặt chuột, râu dê, tai rơi mắt híp. Nó đang nở một nụ cười gian tà, vừa nhìn qua cũng biết chẳng phải là phường tốt đẹp gì. Nửa đêm nửa hôm, chúng mày còn muốn đi đâu? Nói đoạn, lão Đớp nhìn vào tay nải của Tơ Hồng, giả bộ kinh hãi rồi hét lên: ôi giời ơi, chúng mày vơ vét của cải nhà ông, định cùng nhau bỏ trốn đấy à? Ở nhà ông có đối xử bạc với chúng mày bao giờ đâu mà chúng mày nỡ làm vậy với ông hả Tơ? Nghe tiếng lão Đớp kêu gào, bà con chòm xóm bấy giờ cũng bật dậy, chạy ra để mà hóng chuyện. Anh Hồng nghe những lời của lão Đớp mà không lọt nổi lỗ tai. Việc lão đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà ra sao ai mà chả biết. Anh đỡ lấy cái tay nải xuống, ném tuẹt ra đất. Dù sao, việc bỏ trốn cũng đã bị phát hiện. Anh Hồng cũng chẳng cần phải giữ quan hệ chủ tớ nữa làm gì. Anh chỉ tay vào vết rách trên đầu: ông đối xử không bạc với chúng tôi, thế cái vết thương trên đầu này là do tôi tự đập đầu vào mà ra à? Chúng tôi không phải là muốn bỏ trốn, mà là vì chúng tôi không muốn tiếp tục sống trong cái gia đình mà coi mình không bằng con trâu con chó, suốt ngày chỉ có bóc lột đánh đập. Ở trong đó chỉ có vài bộ quần áo thôi, tôi không bao giờ thèm lấy cắp. Tôi không bao giờ dùng những cái đồng tiền dơ bẩn. À, thằng xe, mày giỏi. Vừa mới đây thôi mà mày đã dám quay nâng cắn chỗ à. Quân bay đâu? Nục tung cái tay nải rách của hai đứa vong ân bội nghĩa này cho ông xem. Một khi đã quyết định bước chân ra khỏi cái địa ngục này, hỏng tôi cũng chẳng còn bất kỳ quan hệ chủ tớ nào với ông nữa. Các người muốn khám thì cứ khám đi. Hai thằng được lão đớp thuê nhanh chóng sấn sổ tới, mở cái tay nải, vứt tung tóe mọi thứ bên trong xuống đất. Như đã được dặn từ trước, chúng nó khéo léo che người, lôi trong ống tay áo ra răm đồng bạc đông dương, nhét sâu xuống dưới cùng của tay nải. Rồi giả bộ như tìm được vật gì khả nghi, chúng nó díp lên. Ôi dồi ông ơi, ông ơi, bẩm bẩm ông, ở dưới này có cái gì bằng kim loại tròn tròn dẹt dẹt, có đến mấy cái liền ông ơi. Thằng ngu, là tiền đấy. Tiền chứ còn cái gì, tiền của ông đấy. Nấy nó ra màu này. Lão đớp gắt gỏng phụ họa, hối thúc người kia mau chóng hoàn thành mệnh lệnh. Ai cha cha cha cha cha cha cha cha nhà chúng mày, ông mới đi đổi được mấy trăm đồng mới được một đồng tiền mới thế này, thế mà chúng mày dám cả gan ăn cắp rồi rủ nhau bỏ trốn à? Quân bay đâu? Gỡ cổ hai đứa chúng nó lại, mang về nhà ông trị tội. Không, không biết, không biết. Tôi không biết gì hết. Không phải của chúng tôi. Chúng tôi bị oan. Oan à? Có mà oan thì mau. Mấy đồng bạc của tao sờ sờ trong tay nải của mày, ở đây bao nhiêu là người chứng kiến, chứ tao lại thèm vào đổ tội cho cái khứ mạn hạng chúng mày à? Anh Hồng liên tục dãy dụa gào thét. Thế nhưng dù khỏe đến đâu cũng chẳng chống được đến 4-5 thằng vai ô thịt bắp. Chúng nó vừa khống chế, vừa chồng sợi dây thừng quấn quanh người của anh Hồng mà siết chặt. Những người đứng xem chỉ biết lắc đầu thở dài. Kẻ thì thương tình cho đôi nam nữ, kẻ thì thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh Hồng, vì nghĩ có khi anh đã thực sự ăn trộm tiền rồi bỏ trốn. Những lời bàn tán trái chiều xì xào, thế nhưng rồi cuối cùng im bặt. Tất cả chạy về tiếp tục với giấc ngủ còn đang dang dở. Anh Hồng lúc này bị trói gô lại, tay bẻ quạt về đằng sau, bị đẩy rối đi một cách thô bạo miễn cưỡng. Riêng chị Tơ thì được lão đớp ra hiệu là không cần trói, bởi vì chỉ cần bắt được anh Hồng thì chị Tơ sẽ phải tự ngoan ngoãn đi theo, không cần phải canh chừng. Vào đến sân, sau khi trói gô anh Hồng vào cái cột nhà, lão đớp tặc lưỡi tiếc rẻ mấy cái đồng bạc trả công cho bọn vừa thuê. Ở đây khi chỉ còn có vợ chồng nhà đớp, mụ vú già, Tơ, Hồng và cả gã thầy tà mặt chuột. Mụ vú lại giả bộ hốt hoảng chạy đến, nắm tay anh Hồng, nắm tay chị Tơ mà sụt sùi. Trời ơi là rồi, chết thôi. Sao hai đứa chúng mày giải dột thế hả con? Chúng mày đi rồi thì bu sống với ai? Biết lấy ai mà bầu mà bạn lúc xế chiều hả quan ơi? Tơ Hồng cảm động đến rơi cả nước mắt. Ấy thế nhưng cảm xúc bỗng nhiên thay đổi đột ngột khi mà lão đớp mạnh tay vả đánh bốp một cái vào miệng của mụ vú. Mụ vú đau đớn, ôm mõm, lăn quay ra đất. Cái con mụ già này, thôi mẹ cứ trò giả nhân giả nghĩa đi. Đừng có làm ông buồn nôn. Mụ mà không báo thì làm sao mà ông biết chúng nó định bỏ trốn mà bắt về? Thì ra là bà đã ngấm ngầm nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôi không ngờ rằng bấy lúc này tôi đã coi một con rắn độc như bà là mẹ mình. Chị Tơ uất ức đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mụ vú, làm cho mụ trong phút chốc rùng mình. Mụ lóp ngóp bỏ dậy, lấy tay quẹt đi vết máu đang rỉ ở trên khóe miệng, lập tức lui về đằng sau, không dám ho he một câu. Tay chân của anh Hồng bị trói chặt đến nỗi máu không lưu thông được, từng sợi gân xanh gân đỏ cứ nổi lên chằng chịt. Anh Hồng ngửa cổ tự đầu vào cột, thầm tiếc nối cho những dự định tương lai không thành. Anh gào thét lên, khiến cho lão Đớp không chịu nổi, mà phải bịt tai lại. Tôi bị oan, tha cho chúng tôi, tôi bị oan, tôi bị oan. Dường như sức chịu đựng của lão Đớp có hạn, lão giận dữ chạy vào bếp, mang ra một cái kéo mới được mài sắc lẹm. Gã thầy tà hiểu ý, tiến lại gần bóp họng của anh Hồng, mà túm lấy lưỡi anh lôi ra. Lão Đớp bóp nhả xoèn xoẹt cái kéo, vừa bước chân lại gần, khóe miệng nhếch lên. Mày thích gào phải không? Hả? Mẹ cái thằng này, mày thích gào phải không? Thế thì để ông khóa mõm mày lại. Hả? Bầu trời đang quang đãng như thế, bỗng nhiên ì ùng nổi sấm khan. Một tia chớp lập lòe, trong cái ánh sáng ấy, một đường kéo sáng choang cắt ngọt. Cái lưỡi của anh Hồng bị đứt lìa, từng dòng máu đỏ lòm lòm phun ra xối xả. Vì quá đau đớn, anh Hồng trợn tròn mắt, tay chân cựa quậy trong cái mớ dây. Một lúc rồi ngất lịm. Cầm cái lưỡi vẫn còn đang nhiều máu trên tay, lão Đớp thảy mạnh ra vườn, làm cho lũ gà đang ngủ ở trên cành cây thức dậy nháo nhào tán loạn. Ngửi thấy mùi máu, lũ gà bắt đầu nhao tới sâu xé, tranh giành cái lưỡi. Chị Tơ như không tin vào những gì mình vừa được chứng kiến tận mắt. Chị Tơ lao đến ôm lấy anh Hồng mà bật khóc. Bạn quay sang, đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía hai tên ác quỷ. Các người có còn là con người nữa không? Im mày, mày mà còn mở miệng thêm một lần nữa, nà mày cũng chịu chung số phận với nó đấy. Lão Đớp tức tối bóp miệng của chị Tơ, gằn lên đe dọa. Chị Tơ sợ hãi nín thinh, không dám nói thêm một câu. Dù sao thì chị cũng chỉ là người bình thường, có yêu có hận, cũng có những sự khiếp sợ. Được rồi, thế bây giờ ông phụ tôi đưa con này và cả thằng này xuống dưới hầm nhá. Nghe gã thầy tà nói vậy, lão Đớp mạnh tay lôi sành sạch chị Tơ tách ra khỏi anh Hồng, mặc cho sự chống cự yếu ớt. Về phần anh Hồng, gã thầy tà cởi dây trói, rồi cùng mụ tập kẻ cầm chân, người xốc nách mà khiêng đi. Miệng của anh Hồng vẫn còn đang nhiều máu tong tọng. Máu thấm ướt xuống áo, nhỏ tong tọng xuống đất. Từ bé đến lớn, được ăn trắng mặt trơn, chưa bao giờ phải mó tay vào bất kỳ việc gì nặng nhọc. Cho nên xem ra mụ tập bê anh Hồng vất vả lắm. Gã thầy tà phải nghỉ đến mấy chặng mới đưa được anh Hồng xuống dưới hầm. Mồ hôi của mụ toát ra nhễ nhại. Gã thầy tà bực bội, bởi vì mỗi một lần nghỉ như thế đối với gã còn hao sức hơn. Nhưng bù lại, nghĩ đến số tiền đã ra giá với lão Đớp không hề nhỏ, cho nên cũng phải nhốt xuống, không dám hé răng nửa lời trách móc. Lão Đớp đã trói vô chị Tơ lại, còn đang ngồi đợi ở dưới hầm lâu, tỏ ra sốt ruột. Vừa thấy bóng dáng của mụ vợ với lão thầy tà đang khệ nệ khiêng anh Hồng xuống bậc thang đầu tiên, lão đã buông lời mắng nhiếc. Trời ơi, làm cái gì mà đâu thế? Mỗi cái việc còn con mà cũng chậm chạp thì làm sao mà ra được chuyện lớn? Biết lão Đớp đang cạnh khóe mình, mụ tập buông thõng đôi chân của anh Hồng xuống, mặc kệ gã thầy tà. Mụ lao xuống túm tay của lão Đớp. À, hôm nay nhà Đớp ăn phải gan hùm gan báo mà dám khỉa kháy cả tôi đấy à? Hay là tôi cho ông nhịn đói luôn vài tháng nhá, để ông làm chuyện lớn nhá. Ấy, tôi lỡ lời, đừng có giận. Bà làm như thế thì khác gì bắt tôi đi tu. Dù là Đớp đấy anh hùng hảo hán thì cũng vẫn phải vụt vào giữa hai chân của vợ cơ mà. Với lại, tôi mà nhịn thì bà cũng nhịn theo, chứ có sung sướng gì đâu. Lão Đớp nghe đến hai chữ nhịn đói đã hoảng hồn dịu giọng, đã thành cái thói quen. Từ khi vợ cả Lâm Trọng bệnh mà chết, đêm xuống không có người đầu ấp tay gối, lão ăn không ngon ngủ không yên. Vậy nên mới phải nhờ mai mối mà rước mụ tập về. Con gái rượu của phú ông ở làng bên cũng nhờ lão Đớp có chút gọi là địa vị tiền bạc, mụ tập mới đồng ý mà lấy một kẻ đáng tuổi bố mình về làm chồng. Chứ mà nếu không, cái ngữ vừa già vừa xấu như lão Đớp còn lâu mụ mới để vào mắt. Tích cực cày cuốc hùng hục đã 5 năm liền, ấy thế mà cũng chưa có lấy nổi một mụn con. Thời gian này nghe theo một ông thầy lang, lão Đớp mà có bốc một ít đông trùng hạ thảo đem về ngâm rượu, mỗi tối về uống một chén trước khi đi ngủ để mà bồi bổ sinh lực. Nếu như mà nhỡ may mụ tạp mụ bắt nhịn thật thì uống cái thứ ấy còn tác dụng gì? Mụ tập nhìn lão mỉa mai. Tôi là phận đàn bà, nhịn răm bữa nửa tháng cũng chẳng làm sao. Với lại ông mà cứ tiếp tục cái tình trạng chửa đi đến chợ đã tiêu hết tiền thế này, có hay không khác chó gì nhau, đầy đầy cặn. Lão Đớp ngượng chín cả mặt, bởi vì bên kia còn có lão thầy tà có khi đã nghe được hết. Thế nhưng vẫn giả bộ ngơ ngơ, tằng hắng một câu, cắt ngang cuộc nói chuyện. Thế nhà ông bà đã tâm sự với nhau xong chưa? Thế ra đây phụ tôi một cái. Cái thằng châu vật này cơ, tội lỗi nó đến đây cũng đủ vẹo cả cuộc sống rồi. Lão Đớp quay sang, nghiêm mặt căn dặn mụ vợ canh cửa hầm, đồng thời theo dõi hành động của tơ, hòng không cho nó bỏ trốn hay làm chuyện dại dột. Mình thì chạy lại giúp gã thầy tà. Vừa lúc anh Hồng tỉnh dậy, cái lưỡi đã bị cắt, đau đớn, chỉ kêu lên mấy tiếng ú ớ. Từng giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn ra khi nhìn thấy chị tơ cũng bị trói gô như mình. Anh Hồng dùng hết sức giãy đạp đành đạch, đôi chân trần đạp thẳng vào lồng ngực của gã thầy tà, lúc gã đang lối hối trói chân anh. Gã thầy tà ngã lăn ra đằng sau, ôm ngực lăn lộn một hồi. Điên tiết vì cú đạp đau đến thấu xương, gã cầm cái chày giã gạo, không một chút mảy may ghê giận hay là ngượng tay cái gì. Gã nghiến răng nghiến lợi mà đập thẳng vào ống đồng của anh Hồng, đánh bốp một cái. Mẹ mày đập ông à. Nguyên cả khúc xương ống đồng của anh Hồng vỡ vụn, những mảnh xương vỡ lòi cả ra ngoài thịt, máu me bầy nhầy, đỏ lòm lòm. Anh Hồng đau đớn nhắm tịt mắt, miệng ú ớ kêu gào cả thảm thiết. Cơn bực tức của gã thầy tà chưa dừng lại, gã liên tiếp giơ chảy lên mà giáng xuống. Lần hai, lần ba, lần bốn, cứ như thế cho đến khi từ đầu gối trở xuống đến bàn chân của anh Hồng nát nhừ, xương thịt lẫn lộn, máu me be bét bắn cả lên mặt, lên mũi, lên quần, lên áo của gã thầy tà. Chứng kiến cảnh người mình thương bị hành hạ đến tàn phế, sống dở, chết dở, chị tơ cũng đau đến xé lòng, nước mắt cũng đã cạn khô, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, trong lòng dâng lên nỗi hận thù lũ ác độc bất nhân, sống còn không bằng cầm thú. Anh Hồng bị mất máu nhiều, da rẻ bắt đầu xanh xao nhợt nhạt. Anh thu hết chút lực tàn cuối cùng, đưa tay hướng về phía chị tơ, như muốn gửi đến lời vĩnh biệt. Rồi anh buông thõng, nhìn hơi thở của anh Hồng từ từ tắt, lồng ngực không còn phập phồng. Chị tơ khẽ lẩm bẩm hát lên những bài tiếc nuối mà họ vẫn từng hát cho nhau nghe. Anh ơi, mình ơi, sao trời ác độc thế này hả Bình ơi? Sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi, Thế gian sao hiểu cay đắng, tình vẫn đắm say, người đã xa ta rồi. Mùa thu la bay, anh đã đi rồi. Hẹn anh kiếp sau, hẹn anh kiếp sau. Ta nhìn nhau. Chị Tơ nhắm mắt lại, những ký ức tươi đẹp, tình yêu chớm nở giữa hai người giữa thời loạn lạc, giữa cảnh lầm than, cứ thế mà chạy qua. Mình ơi! Theo dõi từng hành động cử chỉ của chị Tơ, gã thể tả đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên la lên. Ngăn nó lại! Kìa! Nó định cắn lưỡi tự tử đấy! Ngăn nó lại! Lão Đớp luống cuống chẳng biết làm sao, nhắm mắt nhắm mũi định bóp miệng chị Tơ để nhét rẻ vào. Thế nhưng bàn tay của lão đặt sai vị trí, đưa thẳng vào cuống họng của chị Tơ. Đúng lúc chị há miệng cắn phập một cái, lão Đớp đau đớn rụt tay lại, nguyên một dấu răng của chị Tơ cắn sâu vào trong da thịt đến mức lòi cả xương, máu phun ra thành tia. Điên tiết vì khi không lại gây thương tích cho mình, lão Đớp nén cơn đau, dùng bàn tay vẫn còn đang phun máu mà xiết lấy miệng của chị Tơ. Cả thân hình gằn xuống, khống chế, gân xanh gân đỏ nổi lên. Tiện nhân nhà cái con ranh này, tiện nhân nhà mày, mày cắn không à? Mày cắn ông à? Hả? Mày cắn à? Mày cắn ông thì ông cho mày chết. Cứ mỗi một câu, lão lại dùng tay mà vặn một cái răng của chị Tơ. Chị Tơ đau đớn vùng vẫy chống cự, hai bàn tay cào xé lên thân thể của lão Đớp. Nhưng lão Đớp nhất quyết không tha, cho đến khi toàn bộ răng cửa của chị Tơ đã bị đập bẻ trụi, lão mới buông lỏng cơ thể, miệng thở hồng hộc. Chị Tơ nằm vật ra, máu từ miệng trào ra thều thào. Các người giết tôi đi, giết tôi đi. Thế đâu có dễ như thế. Trước khi mày trở thành thần dữ của, thì mày đừng mong nghĩ đến chuyện chết nhá. Gã thể tả nhếch mép cười thâm độc. Gã bước tới, trói hai tay của chị Tơ quạt ra đằng sau lưng, rồi bế xốc lên, đặt chị Tơ nằm gọn trong cái quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Cái quan tài được làm bằng thủy tinh trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ở bên trong. Mà thủy tinh bấy giờ cũng chỉ mới du nhập về Việt Nam kể từ khi bọn Pháp nó sang. Chắc hẳn để có được cái quan tài như thế, lão Đớp cũng phải bỏ ra không ít tiền bạc. Vừa khen tấm tắc cỗ quan tài, gã thầy tà lấy ra một củ sâm bằng hai đầu ngón tay nhét vào miệng của Tơ, rồi dùng vải lụa quấn quanh miệng làm sao cho chị không thể nhả ra nổi. Xong xuôi, gã đóng nắp quan tài lại, chỉ để lại cái lỗ nhỏ ở phần đầu đủ để cho người ở bên trong không chết ngạt. Gã lấy ra một con dao nhọn, nhanh thoăn thoắt cầm tay lão Đớp rạch một đường trên ngón tay cái, đến nỗi lão Đớp còn không cả kịp cảm nhận được đau đớn. Gã lấy ra một lá bùa đã được chuẩn bị sẵn, hứng lấy vài giọt máu của lão Đớp, rồi dán lấy lá bùa lên trên thành của quan tài. Và miệng lão lẩm bẩm một hàng chú ngữ. Lão Đớp cùng mụ tộc vảnh tai lên nghe cũng chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Nằm trong cái quan tài chật hẹp, Tơ biết rằng sắp tới đây mình sẽ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp, không biết đến ngày đêm bị giày vò, sống không được, chết chẳng xong. Nỗi oán hận căm tức, lũ độc ác kia lên đến đỉnh điểm. Chị Tơ chừng mắt nhìn qua tấm kính ba kẻ ác nhân, trong đầu lẩm bẩm như là một lời nguyền. Quân độc ác, nếu như tao còn giữ được ý niệm thoát ra được khỏi đây, nhất định tao sẽ sẽ khiến cho chúng mày chìm trong biển máu, chết không toàn thây. Quân độc ác. Gã thầy tà dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của chị Tơ. Gã vuốt ve cái quan tài một hồi, rồi nhếch mép cười cười. Bộ râu dê như tô vẽ thêm cho khuôn mặt chuột càng thêm có phần gian xảo. Điều quan trọng thứ hai khi luyện thần dữ của chính là oán khí của kẻ bị luyện. Oán khí càng cao bao nhiêu thì pháp lực của thần càng mạnh. Chính vì vậy, gã thẳng tay đánh chết anh Hồng trước mặt của chị Tơ để Hồng tăng thêm oán khí. Thế còn xác của thằng xe thì tính làm sao? Mụ Tập bấy giờ mới lên tiếng. Chứng kiến cảnh máu me ban nãy, mụ sợ nhắm tịt cả mắt, tay chân run bần bật. Thì đem nó ra ao, buộc đá vào cho nó khỏi nổi, quẳng xuống chứ làm sao. Để ở đây bốc mùi thối, ai mà chịu được. Ở dưới đây cá nhà mình còn có thịt mà ăn. Gã thầy tà nghe xong không khỏi thán phục. Đến người chết mà nhà đớp nó vẫn còn nghĩ ra cách xóa dấu vết, lại vừa kiếm lợi cho bản thân. Gã thầm nghĩ, đàn cá đông lúc nhúc kín cả mặt ao, xác của thằng này chưa đầy một tuần, có khi lại dơ xương. Ở trong quan tài, bấy giờ chị Tơ không dãy giụa nổi nữa. Ngoài ánh mắt căm hận nhìn ra bên ngoài, miệng nghiến chặt. Trong đầu của chị chỉ còn biết nguyền rủa, nguyền rủa lũ ác độc kia. Tao sẽ dìm chúng mày trong biển máu. Tao sẽ dìm chúng mày trong biển máu. Lũ ác độc, lũ ác độc. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ai rồi ôi mỏi quá, ngồi lâu nó còng hết cả lưng. Đấy, cứ phải thức xả xả anh chị em thì có thể thoải mái ngả ngớn nằm ngồi. Tôi vẫn cứ ngồi đọc cho anh chị em nghe. Thế mà cái anh kia anh còn rủa tôi bị ho lao. Anh ác lắm. Nhưng mà em đếch sợ. Em đã xem quảng cáo rồi. Em đã xem được cái quảng cáo nhà em. Nhà có nhà cái bà ba đời chuyên trị ho lao. Em đếch sợ. Em sẽ mua thuốc đó và em uống. Anh bây giờ anh mới nhận ra là Kitty Dương có cái avatar đỏ này là bá Hồng. Hôm bữa anh cứ tưởng nó là con Dương Ú, tưởng là con bé Dương Ú. Nó đây là bá Hồng. Anh nói hồi nãy anh xem mấy đứa nói chuyện anh nhận ra rồi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái quá trình luyện thần dữ của đớp này nó như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng xem là nhà đớp và lão thầy tà sẽ phải trả cái giá như thế nào. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Có lẽ là chúng ta cũng muộn rồi, kém 15 rồi. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.